Chàng rể chiến thần, chương 3950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3950. Thậm chí ngay cả các mối quan hệ của anh cũng mạnh như thế. Tôi cho ông 10 giây. Ông dẫn người rời đi hoặc đánh với tôi một trận. Nhưng tôi không nương tay đâu. Nếu ông chết thì đó là do ông tự làm tự chịu. Quỷ thủ hờ hững nói. Sau khi dứt lời, lão ta bỗng giơ một ngón tay lên. Một, khi lão ta nói số đầu tiên, Tề Lương có cảm giác như tim bị đánh mạnh. Lão ta hiểu rõ, với thực lực của lão ta bây giờ, lão ta không thể đánh lại quỷ thủ. Một khi giao chiến, lão ta sẽ bị thương nặng hoặc chết. Cả chết lẫn bị thương nặng đều là kết quả mà lão ta không muốn thấy. Nhưng nếu lão ta dẫn người đi thật thì biết ăn nói với gia tộc thế nào đây? Lão ta hùng hổ với quân đoàn cao thủ như thế. Thậm chí còn định ra tay với Mạnh Thiên Lan. Đương nhiên là do mệnh lệnh từ nhà họ Tề. Bằng không, lão ta nào dám chứ? 2, 3, 8. Sau thoáng chốc, quỷ thủ đã đếm đến số 8. Chỉ còn 2 số cuối. Nếu Tề Lương vẫn không dẫn người đi, có lẽ lão ta sẽ ra tay với Tề Lương ngay. 9. Cuối cùng cũng đến số 9. Ý chí chiến đấu của quỷ thủ dâng trào. Sát khí mạnh mẽ lan ra từ người lão ta. Xem ra ông đã chọn đánh một trận với tôi. Nếu vậy thì tôi sẽ theo tới cùng. Quỷ thủ chợt nói. Ngay sau khi dứt lời, lão ta bỗng dậm mạnh chân, lao tới chỗ Tề Lương. Tề Lương lập tức biến sắc, tức giận nói. Quỷ thủ, ông không có đạo đức. Rõ ràng ông mới đếm tới 9 thôi. Quỷ thủ hừ lạnh. Lúc này lão ta đã xông tới trước mặt Tề Lương. Lão ta tung trưởng về phía Tề Lương. Đồng thời quát. 10. Tề Lương không kịp né tránh. Trong khoảnh khắc này, lão ta chỉ có thể ứng phó. Đành giơ tay đỡ đòn của quỷ thủ. Sau tiếng va chạm dữ dội, Tề Lương chỉ cảm nhận được cơn đau nhói đang lan dọc cánh tay. Lão ta cũng bị sức mạnh cuồng bạo này đánh bay. Nhưng quỷ thủ vẫn không định nương tay. Đúng lúc Tề Lương bị đẩy lùi, lão ta bỗng dậm chân, lao tới. Quỷ thủ, ông dám? Tề Lương vừa đứng vững đã thấy một đòn đánh chí mạng ập về phía ngực mình. Không ngờ quỷ thủ định giết lão ta thật. Đây là điều mà lão ta nằm mơ cũng không ngờ tới. Cách chương.